lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tâm thảo hiền mà vẫn mắt nhìn bối rối. Gặp nhau lần nào cũng vui, chẳng đủ gần mà giận dỗi. Nhà xa mặt trận càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Tình yêu có từ nơi em đi qua năm tháng đợi chờ, tình yêu cũng từ nơi anh lửa dương bầm bùng vách núi. Anh đi giữ miền biên giới, làng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ suốt đời nước chảy lơ thơ, tiếng anh bùng vách núi.